Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, Như Ý Có Thai, 2, chương 1337, Như Ý Có Thai, 2, đem huân hương diệt đi, ta nghe thấy không quen, hảo, hảo, ngươi chờ, trong nội điện truyền đến tất sách động tác thanh âm. Hẳn là Như Ý đang vội lục, đem cửa sổ cũng mở ra đi. Có thể chứ, Trọng Quỳ nói, ngoặc kép chấm chấm, có thể, Như Ý nói xong, lại đi mở cửa sổ hộ, chờ trong phòng mùi đều tan hết thời điểm, Trọng Quỳ mới đi vào, chỉ thấy Như Ý sắc mặt tái nhợt, hai gò má lõm xuống, lúc trước mượt mà nga đản mặt, hiện tại đây chỉ có bàn tay lớn nhỏ, Trọng Quỳ nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, nhìn đến một cái tích lô đặt ở đầu giường, bên trong có thủy tí. Hẳn là Như Ý trực tiếp dùng thủy đem huân hương dập tắt. Đây là cái gì hương? Ngửi hương vị có chút lạ quái, Trọng Quỳ hỏi. Là an thần hương, Như Ý nhìn nàng một cái. Có chút co quắp nói. Lần đầu tiên nghe đến loại này mùi an thần hương, Trọng Quỳ nhàn nhạt cười. Màu quang lưu lại ở Như Ý trên mặt, Như Ý nhẹ nhàng cắn một chút môi. Nói, ngươi là luyện dược sư. Này an thần hương còn có thể lừa ngươi hay sao? Như Ý, không ai nhắc đến với ngươi. Còn dối cái mũi thật linh sao? Trọng Quỳ nói, Như Ý kinh ngạc xem nàng. Không biết nàng lời này là có ý tứ gì? Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta không chỉ có là luyện dược sư. Ta còn là một cái con dối. Này huân hương mùi mặc dù có an thần hương thành phần. Nhưng còn có cái khác. Làm cho người ta thần trí hôn mê gì đó, Trọng Quỳ không nhanh không chậm nói. Như Ý sắc mặt phẳng phất so vừa rồi càng thêm tái nhợt. Nghe xong Trọng Quỳ lời nói sau liền không nói một lời. Nếu ngươi mời ta đến, còn đối ta có cái gì tính kế lời nói. Ta đây hôm nay đến này một chuyến, là cuối cùng một lần tới gặp ngươi. Về sau tốt nhất nước giếng không phạm nước sông, trên đường gặp. Cũng lẫn nhau tránh một điểm mơ siêu, Trọng Quỳ xoay người phải đi. Tiểu Quỳ, Như Ý bỗng nhiên ra tiếng kêu trụ nàng, nghẹn ngào, chớ đi, ta không nghĩ hại ngươi, vậy ngươi là có ý tứ gì? Này huân hương quả thật là an thần hương, chính là, Như Ý có chút khó có thể mở miệng. Nhưng biết hôm nay không nói rõ ràng, Trọng Quỳ cái gì đều sẽ không cùng nàng nói chuyện với nhau. Chính là bên trong tăng thêm vài loại dược liệu, nghe đến nhân, tinh thần lực hội yếu bớt, càng dễ dàng đáp ứng người khác yêu cầu. Ta chỉ là sợ hãi ngươi không sẽ giúp ta, Trọng Quỳ trên mặt biểu cảm lãnh làm cho người ta sợ hãi. Nàng chính là không thích nhất Như Ý điểm này, chỉ vì bản thân, thầm nghĩ đạt tới chính mình mục đích, nếu nàng thực lực cường một ít, chỉ sợ là thật khó giải quyết địch nhân. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi chiếu cố. Đúng vậy, ta mời ngươi đến, thật là muốn cho ngươi hỗ trợ. Ta không có khác ý tứ. Ta tuyệt đối sẽ không lại hại ngươi. Như Ý vội vàng nói. Như Ý, hiện tại ta, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Ta cũng không biết hẳn là thế nào đi tin tưởng ngươi. Ngươi có nhu cầu gì? Có thể phái người đi tìm Tề Lộc. Hắn là cái hảo hài tử. Sẽ giúp ngươi chiếu cố, nàng không nghĩ trực tiếp cùng Như Ý có nhiều lắm liên lạc. Giao cho Tề Lộc hội hảo một điểm đi, Như Ý liên tiếp lắc đầu nói. Không được, chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Những người khác không giúp được cũng không có quyền lợi giúp. Không có quyền lợi, lời này nói là lạ. Ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi. Ta, Như Ý bỗng nhiên sau lưng nàng, phù phù, một tiếng quỳ xuống đến. Trong thanh âm mang theo khóc nức nở, Tiểu Quỳ, cứu cứu ta, Trọng Quỳ liền phát hoảng, xoay người xem nàng, nhíu mày nói, ngươi làm cái gì, mau đứng lên, Bình Nguyên Hậu không có dạy qua ngươi, lại trời quỳ xuống đất lại cha mẹ, trừ này đó ra không cần dễ dàng trước bất kỳ ai quỳ xuống. Ngoặc kép, hết chương.